Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương là lửa cháy khắp toàn thành. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tần quân của chúng ta đã tiến vào trong cái khảo hạch để có thể tham dự vũ hội tiềm long. Và phần trước thì hắn cũng đã biết đấy là mình phải chiến đấu với một cái dạng như kiểu khôi lỗi là có cùng đẳng cấp với mình. Và khi mà mỗi lần khôi lỗi tăng lên thì mình sẽ được nhận được đánh giá từ nhất tinh cho đến cửu tinh. Ở phần trước thì hắn đã gọi là tiêu diệt được một cái tượng khôi lỗi và sau đó xuất hiện hai cái rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tần quân sẽ vượt qua thử thách này như thế nào. Một số tu sĩ thậm chí là có thể tu linh lực nhiều hơn so với luyện thể. Đương nhiên là con đường thể tu khó khăn hơn, đối với tu sĩ luyện khí không chỉ gấp 10. Tần quân còn muốn chạy song tu cả khí thể. Không thấy những đại thần trong Tây Du Ký đều là như vậy sao? Ví dụ như Tôn Ngộ Không, Nhị Lang Thần bát cửu huyền công, thật ra chính là 72 biến. Thân thể hai người đều rất là mạnh, nhất là Tôn Ngộ Không, thực sự là cái dạng mà đánh không chết. Còn có một vị đại thần song tu điển hình nữa, đó chính là Na Cha Tam Thái Tử. Pháp thuật cao, còn có thể tu được thần thông ba đầu sáu tay. Ầm một tiếng, bức tượng hình người màu trắng bỗng nhiên bạo phát ra linh lực cường đại, tốc độ thân hình không ngờ tăng lên rất nhiều, giống như một đạo lôi quang phóng về phía tần quân. Tần quân cũng không hoảng loạn, Phật biết trước tương lai được phát động, hắn có thể biết được quy tích công kích của bức tượng màu trắng trong giây tiếp theo. Không thể không nói là thiên cương tam thập lục biến quả thực là lợi hại, tính thực dụng rất cao, phá tan điến tượng cổ hủ của tần quân rằng tam thập lục biến thì không bằng thất thập nhị biến. Dù sao lúc trước hắn cũng không có cẩn thận nghiên cứu Tây Du Ký hay là Phong Thần Diễn Nghĩa. Kiếp trước của hắn chỉ là một công nhân viên chức bình thường, cho nên làm gì có thời gian rảnh rỗi đi làm những chuyện dở hơi đó. Bởi vì trong Tây Du Ký thì chưa bắt giới không bằng Tôn Ngộ Không, cho nên theo bản năng hắn cho rằng thiên cương tam thập lục biến này không thể bằng địa sát thất thập nhị biến được. Thế nhưng sau khi vận dụng thiên cương tam thập lục biến, hiện tại hắn đã hoàn toàn nắm giữ 36 loại thần thông pháp thuật, nhất là sau khi đột phá kim đơn cảnh sẽ không cần phải tốn sức như trước đây. Hắn càng cho rằng thiên cương tam thập lục biến là rất mạnh. Dựa vào thiên cương tam thập lục biến, tần quân có nắm chắc có thể ngang dọc trong kim đan cảnh. Đương nhiên, nếu như chiến đấu với thuế phàm cảnh thì vẫn là không được. Dù sao cơ sở tu vi và cảnh giới còn bày ra ở đó. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng biết thiên cương tam thập lục biến, nhưng cũng đâu có thấy hắn vô địch đâu. Thiên cương tam thập lục biến của tần quân chính ra là lấy từ ký ức của Thiên Bồng Nguyên Soái, cho nên bớt đi rất nhiều thời gian cảm ngộ. Hôm qua, tần quân rất dễ dàng né tránh công kích của bức tượng người màu trắng, sau đó một đòn xuyên thủng ngực của bức tượng này, đá vụn bắn ra, hai tay hắn khẽ trà một cái ngân long chu hồn thương, xoay tròn, cứng rắn biến bức tượng này thành đá vụn, lúc đó mới kết thúc. Chỉ còn lại mình ngươi. Tần quân nhìn về phía bức tượng hình người màu đen đang đứng trên bàn cờ mà khẽ cười một tiếng. Lúc này hắn liền phi thân lao tới, hai tay giơ cao ngân long chu hồn thương quá đỉnh đầu. Bức tượng người màu đen không ngờ không né tránh mà trái lại còn xông về phía trước mặt tần quân. Người này đúng là người máy nha, hơn nữa còn là dạng người máy nhập môn. Ầm một tiếng, không có gì bất ngờ, dưới khí phách của tần quân, bức tượng hình người màu đen và đại đao của nó đã bị đập cho nát bấy, trình độ cứng rắn của pháp khí thiên phẩm, người bình thường khó có thể tưởng tượng được, thu được đánh giá nhị tinh. Thoải mái, tần quân càn rỡ thét dài, dù sao ở đây cũng không có người nào khác cho nên cứ vô tư mà thể hiện đi. Cùng lúc đó lại có ba bức tượng hình người xuất hiện trên bàn cờ đồng dạng có tu vi kim đan cảnh tầng 3. Hắn không biết là biểu hiện của hắn đã bị những người khác nhìn vào trong mắt. Ở bên trong một tòa cung điện thần bí, một đám người thân mặc áo bào đen đứng thành một hàng. Ở trước mặt bọn họ có một quả cầu trong suốt kích thước lớn bằng trái bóng rổ. Bên trong có một đoàn lửa màu xanh lang đang thiêu đốt. Lúc này bên trong quả cầu trong suốt chiếu ra hình ảnh chính là tình hình mà tần quân chiến đấu. Người này không chỉ có tư chất được xác định là bát tinh mà ngay cả kinh nghiệm chiến đấu cũng cực kỳ phong phú. Hắn chắc hẳn có thể trong sát hạch mà thu được đánh giá lục tinh. Một người mặc áo đen khẽ mỉm cười mà nói, dưới mũ lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ trắng nõn góc cạnh rõ ràng, hai mắt dường như ẩn chứa tinh không mênh mông, thâm thúy vô cùng. Phải, sứ giả sát hành ở các châu phủ phán xét từ trong số người tham gia si đấu ra số lượng người đạt được tư chất bát tinh cũng không nhiều. Một lão nhân bên cạnh đồng ý, tư chất mặc dù quan trọng nhưng thiên phú chiến đấu cũng không thể bỏ qua. Lão già áo đen cười nói, những người mặc áo đen còn lại đều mỉm cười gật đầu. Nếu như nhìn kỹ lại sẽ phát hiện ra phía sau áo bảo đen của họ đều có in một thanh kiếm bạc trang nghiêm mà thần bí. Lúc này nam tử tuấn Mỹ kia lại vung tay lên, hình ảnh trước mặt chợt biến đổi, từ tần quân đã biến thành Lý Nguyên Phách. Toàn bộ đại điện nhất thời yên lặng lại, chỉ thấy trong tay Lý Nguyên Phách cầm kim bằng thuần trùy, bàn cờ dưới chân bị nghiền nát không chịu nổi. Vẻ mặt người này lộ ra nụ cười dữ tợn, rõ ràng là chiến đấu rất hưng phấn. Ngay sau đó 9 bức tượng hình người đột nhiên xuất hiện vây quanh hắn. Mấu chốt chính là khí tức của 9 bức tượng hình người này cực kỳ khủng khiếp, đạt tới thuế phàm cảnh đỉnh phong. Lẽ nào tiểu tử này đạt tới thuế phàm cảnh đỉnh phong rồi? Một người mặc áo đen kinh sợ nghi vấn hỏi. Sai, là trên phương diện thực lực của quân cờ, giới hạn sát hạch ở thuế phàm cảnh đỉnh phong thôi. Lão già mặc áo bào màu đen trầm giọng nói, sau đó nhìn về phía nam tử tuấn Mỹ bên cạnh mà hỏi. Ngọc Thụ, điều tra một chút về đánh giá tư chất của hắn. Nghe vậy, Tý Ngọc Thụ cũng là tên của nam tử tuấn Mỹ kia gật đầu, sau đó chỉ tay vào hình chiếu. Đánh giá tư chất của Lý Nguyên Phách liền xuất hiện ở hình ảnh phía dưới. Có một loạt 9 sao vàng xếp thành một hàng. Yên lặng, đại điện hoàn toàn yên tĩnh, từng người trợn to con mắt vẻ mặt chấn động. Đại trưởng lão, chúng ta nhất định phải nhận được hắn. Nói không chừng hắn có thể dẫn dắt thần kiếm đường chúng ta tiến về một đỉnh cao mới. Tý Ngọc Thụ kích động nói. Thần kiếm đường ở Hoàng Triều Nam Trác là một tồn tại đại danh đỉnh đỉnh, không chỉ là một trong 7 đại tông môn mà còn chịu sự quản lý của Hoàng Triều, thế lực chủ sự của Vũ Hội Tiềm Long. Đây chính là thế lực chủ sự. Lão già mặc áo bào màu đen được gọi là đại trưởng lão kia hít sâu một hơi. Tư chất cửu tinh như vậy, nếu quả thực không có gì bất ngờ xảy ra, tuyệt đối có thể trưởng thành đến độ cao của Kim Vô Hối, đứng đầu nhân bảng, chỉ là không biết thiên phú chiến đấu của hắn thế nào. Đại trưởng lão vừa dứt lời, Lý Nguyên Phách trong ảnh hai búa vung lên như gió, không tới 3 giây liền đập nát cả 9 bức tượng hình người, tương đương với 9 cao thủ thuế phàm cảnh đỉnh phong, bị Lý Nguyên Phách đập chết. Điều này lại khiến cho các vị trưởng lão của thần kiếm đường trầm mặc, yên tĩnh tới mức nếu có cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được âm thanh. Thiên phú chiến đấu đánh giá cửu tinh, ta thế nào lại cảm giác cửu tinh còn chưa về cực hạn của hắn? Trên gương mặt tuấn Mỹ của Phí Ngọc Thụ đầy vẻ cổ quái, chỉ là trong mắt hắn khó có thể che giấu được một tia hưng phấn. Đây tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt mấy ngàn năm khó gặp. Nhất định phải lôi kéo hắn, nói không chừng hắn có thể vượt qua cả Kim Vô Hối. Cái gì gọi là khả năng, đây là nhất định. Hoàng Triều Nam Trác chúng ta cuối cùng cũng xuất hiện một thiên tài bất kể tư chất hay thiên phú. Chiến đấu đều là cửu tinh, chúng ta phải tận dụng thời gian hành động, lôi kéo hắn trước khi những tông môn khác phát hiện ra. Tất cả trưởng lão đều phấn khởi không thôi, giống như kích thích tố bị tăng cao. Còn họ hoặc là cường giả địa tiên cảnh, hoặc là hóa hư cảnh đỉnh phong. Vị trí của tất cả đang đứng trên đỉnh phong của Hoàng Triều, không ngờ lại vì một vị thiên tài mà kích động như vậy. Nếu như truyền ra ngoài khẳng định là có rất nhiều người không tin. Cứ như vậy trưởng lão, thần kiếm đường đầu tiên là bị tần quân kinh diễm, cuối cùng là vì Lý Nguyên Phách mà điên cuồng. Nếu như tần quân biết được thì cũng không biết là khóc hay cười. Thu được đánh giá lục tinh rồi, tần quân thở ra một hơi, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Hiện tại hắn mới phát hiện đồng thời phải đối mặt với 9 bức tượng hình người kim đan cảnh ở tầng 3 cũng không đáng sợ, mà đáng sợ ở đây chính là Sa Luân Chiến nha. Cửa ải thứ 6 trước mắt tương đương với việc để choán chiến đấu cùng với 21 vị cao thủ kim đan cảnh tầng 3. Mặc dù đối phương ngốc nghếch nhưng cũng rất là hao phí sức lực. Chỉ có điều chí ít lão tử cũng được tên gia hỏa. Hơn được tên gia hỏa Phong Giật Hiên kia. Trong miệng của tần quân hùng hùng hổ hổ mà nói, hiển nhiên hắn vẫn bởi vì chuyện giả tuân đánh giá thấp hắn mà canh cánh trong lòng. Chiến tiếp. Nhìn thấy được 7 bức tượng hình người đột nhiên xuất hiện, tinh thần của tần quân phấn chấn trực tiếp xông lên. Hắn không chỉ muốn thu được đánh giá lục tinh mà hắn còn muốn đánh giá thất tinh, bát tinh, cửu tinh. Phải đánh bại tất cả. Mang theo một niềm tin như vậy, tần quân trực tiếp phát động. Phật kích thước như ý, thân hình tăng vọt, trong chớp mắt liền đạt tới độ cao 2 trượng. Theo tu vi của hắn tăng lên thì cực hạn hình thể của hắn đã được tăng trưởng cao. 7 bức tượng hình người kia cũng sẽ không cần sợ hãi. Bọn chúng vẫn là quên mình lao về phía tần quân. Tần quân liền vung 7 ngân long chu hồn thương đảo qua, trực tiếp đánh nát 4 bức tượng hình người, bá đạo đến cực điểm. 3 bức tượng hình người còn lại tuy rằng không sợ nhưng bắt đầu né tránh chung quanh. Đáng tiếc là bàn cờ chỉ lớn như vậy thôi, bọn chúng căn bản không trốn được bao xa. Không tới 1 phút thì 3 bức tượng hình người còn lại cũng bị tần quân đánh nổ. Thu được đánh giá, thất tinh. Cảm theo giọng nói lạnh lùng vang lên, tần quân vội vàng giải trừ thuật kích thước như ý bởi vì thứ này quá tiêu hao thể lực. Vừa nghĩ tới pháp tướng thiên địa vạn trượng cao của Hầu Ca, hắn không khỏi cảm thấy cay đắng. Trời ơi, chênh lệch thật là lớn lao. Bóng dáng của 8 bức tượng hình người cũng hiện ra, lần này hiện ra ở xu thế bao vây chung quanh, khiến cho hắn nhìn trước ngó sau, hít sâu một hơi, âm thầm tự cổ vũ bản thân. Còn có tổng cộng 17 bức tượng hình người nữa là xong việc. Giả Tuân đứng ở trên quảng trường đợi 5 phút, sau đó hắn liền cảm giác có chút mệt mỏi, chuẩn bị xoay người tìm một khách sạn vào đó uống trà chờ đợi. Ở trong sát hạch vũ hội Tiềm Long, Lý Nguyên Phách thu được đánh giá cửu tinh. Tần Quân ở trong không gian thần bí nghe được giọng nói lạnh lùng vang lên khắp toàn thành, khiến cho tất cả mọi người trong toàn thành ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt Giả Tuân há hốc mồm, ta ngất. Lý Nguyên Phách này mới vào bao lâu đã thu được đánh giá cửu tinh rồi. Trên quảng trường các tu sĩ xếp hàng chờ đợi cũng sửng sốt. Tư giả sát hạch Sở Hà Ca há hốc mồm, hắn vừa mới cho Lý Nguyên Phách vào được có mấy phút, nhanh như vậy mà đã thông qua cửa ải thứ 9 rồi sao? Ở bên ngoài vài dặm trong một khách sạn, Cát Kỳ, Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh, Tiểu Ly, Hạo Thiên Khuyển sau khi nghe được đều cảm thấy bất đắc dĩ. Xem thế này thì Lý Nguyên Phách thực sự sắp trở thành nhân vật được vạn chúng chú mục. Ta ngất mất, Lý Nguyên Phách là ai vậy? Chưa từng nghe nói qua. Đánh giá cửu tinh, thật muốn bùng nổ à? Mỗi một lần ở vũ hội Tiềm Long tối đa chỉ có 10 người trong sát hạch thu được đánh giá cửu tinh. Thật không nghĩ tới Lạc Yên Thành chúng ta lại xuất hiện một vị. Lợi hại thôi, nghe cái tên thôi đã biết là cường giả. Vậy người nói tên của ta có giống cường giả hay không? Ta tên là Lương Pháo. Toàn thành xôi trào, tất cả mọi người đều đang bàn luận về Lý Nguyên Phách. Cường giả địa tiên cảnh tham gia vũ hội Tiềm Long quả thật có chút quá đáng, mệt cho Tần Quân còn nghĩ ra. Vũ hội Tiềm Long lần này nhất định sẽ được ghi vào sử sách. Ở thời điểm mà toàn thành đang điên cuồng vì Lý Nguyên Phách thì Tần Quân còn đang chật vật chiến đấu. So với Lý Nguyên Phách thì kinh nghiệm chiến đấu của hắn yếu hơn rất nhiều. Khi mà Tần Quân thu được đánh giá bát tinh, hắn đã mệt, đẻ lưỡi như chó rồi, toàn thân đều là mồ hôi không ngừng thở dốc. Cửa ải thứ 9 đúng hạn lại tới, 9 bức tượng hình người giống như tàn ảnh bao vây chung quanh, khiến khóe miệng của hắn co giật. Trận chiến cuối cùng này thực sự không ổn. Chờ một chút, Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới một món chí bảo, cả người nhất thời phấn khởi lên. Tâm niệm của hắn vừa động, nháy mắt Tử Kim Đế Hoàng Giáp đã trang bị trên thân. Tử Kim Đế Hoàng Giáp trên người hắn uy vũ không tầm thường, áo choàng màu tím theo gió mà lay động, lông chim màu đỏ trên đầu như một ngọn lửa đang cháy. Trong phút chốc khí chất toàn thân hắn biến đổi, uy áp bá đạo, miệt thị muôn dân trăm họ tràn ra. Sau khi mặc vào Tử Kim Đế Hoàng Giáp, Tần Quân cảm giác lực lượng không ngờ lại khôi phục lại không ít. Ngân Long Chu Hồn Thương trong tay lại dường như nhẹ đi một nửa. Không hổ danh là pháp bảo còn mạnh hơn pháp khí. Sau khi mặc vào Tử Kim Đế Hoàng Giáp, trong lòng Tần Quân nhịn không được phát sinh một loại tâm tình tự phụ, vô địch. Hắn nhìn bốn phương tám hướng, 9 bức tượng hình người kim đan cảnh tầng 3 đang vọt về phía mình, mà khóe miệng thoáng cong lên. Hắn cũng không thèm né tránh, chuẩn bị thử xem lực lượng phòng ngự của Tử Kim Đế Hoàng Giáp là như thế nào. Leng keng, 9 thanh binh khí đều đâm vào trên người hắn, nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, không đau không ngứa. Trái lại, có binh khí của vài người dường như bị bẻ gãy, thoải mái à? Uy lực của pháp bảo khủng khiếp như vậy thì cần chó gì phải sợ kim đan cảnh. Tần Quân kích động không nhịn nổi, điều này chẳng phải là nói sau này hắn mặc cho tu sĩ kim đan cảnh công kích cũng sẽ không có chuyện gì sao? Không đúng, còn phải che mặt để tránh khỏi mặt mày hốc hác, dù gì một gương mặt anh Tuấn đẹp trai đến mức hoàn hảo như vậy. Tần Quân giấm thối tự kỷ, sau đó tay phải bỗng nhiên chém ra Ngân Long Chu Hồn Thương, trực tiếp đập nát 3 vị bức tượng hình người. Cảm giác cuồng bạo khiến hắn chỉ muốn thét dài, sớm biết như vậy thì ngay từ đầu liền mặc vào Tử Kim Đế Hoàng Giáp cho rồi. Trời ạ, pháp bảo đơn giản chính là tuyệt đỉnh. Thực ra quả thực cũng là như vậy, ở trong vương quốc Càn Nguyệt căn bản không có tung tích pháp bảo, thậm chí chưa từng nghe ai nói qua. Pháp bảo bên trong Hoàng Triều ít càng thêm ít, tu sĩ biết tới pháp bảo cũng không phải là nhiều. Chỉ có điều pháp bảo cũng là một phần thực lực. Hầu Ca 500 năm trước đại náo thiên cung, 500 năm sau bị các loại pháp bảo lại trêu đùa như khỉ, có thể thấy được là tầm quan trọng của pháp bảo. Thực lực bản thân Hầu Ca có thể là rất trâu bò, nhưng pháp bảo hắn không lấy ra được. Gậy Như Ý ngoại trừ chỉ biến to nhỏ thì còn có tác dụng rắm gì nữa. Vậy thì xem như không có rồi. Lão tử đổi người. Tần Quân hưng phấn rít cao một tiếng, lúc này vung Ngân Long Chu Hồn Thương về 6 bức tượng hình người còn lại, trực tiếp đập một cái thành phấn vụn. 2 bức tượng hình người phía sau bất ngờ tập kích đâm trúng lưng hắn, nhưng đáng tiếc không phá được phòng ngự của Tử Kim Đế Hoàng Giáp. Cái luân phụ thể, thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật. Trong lòng của Tần Quân phấn chấn, thầm nghĩ còn liên tưởng cái trò chơi lửa cháy toàn cầu, hãm hại phụ thân nào đó ở kiếp trước. Lại một bức tượng hình người bị Tần Quân điên cuồng đập thành đá vụn rơi trên mặt đất. Hôm nay nhất định là một ngày Tần Quân sẽ lộ ra dáng vẻ nhè răng múa vuốt. Tiểu Ba Vương sớm muộn gì cũng là danh phủ kỳ thực. Chỉ khoảng một phút đồng hồ sau, bên cạnh Tần Quân đã không còn bức tượng nào đứng. Thân thể quán thẳng tắp, tay phải cầm cán thương, vẻ mặt hưng phấn. Thu được đánh giá cửu tinh, keng. Kèm theo tiếng nói này vang lên, Tần Quân cảm thấy hoa mắt, ý thức rơi vào hỗn độn. Ở trong sát hạch vũ hội Tiềm Long, Tần Quân thu được đánh giá cửu tinh. Trên quảng trường lại yên lặng, Lý Nguyên Phách đứng bên cạnh cánh cửa truyền tống nhất thời mặt mày rực rỡ. Tả Hà Ca cầm vạn dân cầu thì khóe miệng co giật một cái. Hắn cho Tần Quân đánh giá tư chất bát tinh, không nghĩ tới Tần Quân lại xông ra đánh giá cửu tinh, làm hắn không nhịn được có loại cảm giác bị đánh mặt. Các tu sĩ trải qua phút giây yên lặng ngắn ngủi rồi bộ phát ra những tiếng ồn ào. Tà Ngất, lại một gia hỏa thu được đánh giá cửu tinh. Tần Quân nào, sao không phải thiên tài nhân bảng Tần Quân đó chứ? Ông trời của ta, xem ra Tần Quân ở trên nhân bảng lại được tăng cao rồi. Trúc cơ cảnh điển phong liền đã tiến vào nhân bảng. Hiện tại, tới kim đan cảnh tầng 3, nói không chừng có thể tiến vào 800 hạng đầu. Lạc Yên Thành sắp trở nên nóng bỏng rồi, liên tục có hai vị nhận được đánh giá cửu tinh, tuyệt đối có thể chấn động cả thần triều. Không chỉ có những người ở quảng trường bàn luận về Tần Quân mà từng ngóc ngách trong thành trì, chỉ cần là có người thì đều đang thảo luận về hắn. Tần Quân cũng trở nên được chú ý giống như Lý Nguyên Phách, hơn nữa bản thân hắn chính là thiên tài nhân bảng, điều này khiến cho mức độ quan tâm ngược lại càng nhiều hơn. Các tu sĩ có quen biết với Tần Quân đều rất kinh ngạc, nhất là những tu sĩ tiến vào thành đồng quan cùng với hắn. Bọn họ còn vốn dự định là trợ giúp Tần Quân, đột nhiên cảm giác như mình là không giúp gì được hắn, trái lại còn phải ngước mắt nhìn theo. Ở trong biển người, Giả Tuân bị chen về phía Lý Nguyên Phách chợt ngây ngẩn cả người. Bốn chữ đánh giá cửu tinh và hai chữ Tần Quân trong đầu hắn leng keng va chạm. Vừa nghĩ tới mình từng suy đoán Tần Quân có thể thu được đánh giá tứ tinh thì hắn xấu hổ không thôi, trên mặt vô cùng hoảng loạn. Đương nhiên phần nhiều là mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới Tần Quân thực ra là phát ra một tiếng giống khiến người ta kinh ngạc. Vương quốc Hàn Nguyệt chắc chắn sau này sẽ quật khởi rồi. Giọng nói lạnh lùng kia vang vọng khắp toàn thành, tất cả mọi người đều nghe được. Đương nhiên, ngoại trừ một vài người tai điếc. Ở bên trong khách sạn, đám người thần ma như Đát Kỷ đều cảm thấy vì Tần Quân mà kiêu ngạo, nhất là Đát Kỷ khi nàng có thể nhìn thấy Tần Quân từ đám cặn bã luyện khí cảnh tầng 2 trèo lên kim đan cảnh tầng 3. Xem ra tiểu oan gia này không cần tới vài chục năm là có thể đuổi kịp ta. Đát Kỷ nhìn lên bầu trời xanh thẳm bên ngoài cửa sổ mà nghĩ. Vừa nghĩ tới Tần Quân, nếu như thực lực hắn vượt qua nàng, hắn sẽ chiếm đoạt nàng, nàng lại không nhịn được mà đỏ mặt, gương mặt phong tình vạn chủng làm cho vạn người say mê. Trên một đường phố nào đó, Trương Nhạc đang định cùng người hầu du ngoạn, nghe được giọng nói lạnh lùng kia rất thời giống như bị sét đánh, toàn thân ngây ra tại chỗ. Hắn có thể biết rõ đánh giá cửu tinh nó đại biểu cho cái gì, đại biểu cho thiệp mời nhập môn của bảy đại tông môn. Phàm là thiên tài nhận được đánh giá cửu tinh thì cũng sẽ ở trong vũ hội Tiềm Long được bảy đại tông môn trèo kéo. Bên trong hoàng triều Nam Trác, tông môn không tới 10.000 cũng có 8.000, nhưng so với bảy đại tông môn thì nội tình hoàn toàn không thể đánh đồng. Kết thúc rồi, không có cách nào báo thù vụ tụt quần. Trương Nhạc tức giận không thôi, hắn hiểu rõ nỗi sỉ nhục cười chuồng của hắn trong cuộc đời này sẽ không có cách nào rửa sạch. Trong lòng hắn nhiều hơn chính là đố kỵ, nếu như hắn có thể đạt được đánh giá cửu tinh, vậy thì chính là một lần bay lên trên trời. Đáng tiếc là không có nếu như. Sau khi đi ra khỏi cánh cửa truyền tống, Tần Quân mơ mơ màng màng mở mắt, từ kim đế hoàng giáp chân thân chớp hiện khiến tất cả tu sĩ nhìn thấy đều chói mắt. Tần Quân mặc vào từ kim đế hoàng giáp thì bớt đi một chút dáng vẻ công tử văn nhã tuấn mỹ, lại thêm vào một phần khí phách của quân vương, làm cho lòng người nhịn không được mà dâng lên sự kính nể. Điện hạ, người cũng đạt được đánh giá cửu tinh thật là tốt quá rồi, Nguyên Phách sớm đã đoán là điện hạ có thể làm được. Lý Nguyên Phách vừa tới gần đã lắc đầu cười hăng hắc. Điều này làm cho các tu sĩ đưa mắt nhìn nhau. Thật không nghĩ tới Tần Quân và Lý Nguyên Phách lại rất quen thuộc. Nói cách khác là một đôi bạn tốt cùng nhau thu được đánh giá cửu tinh. Suy nghĩ một chút thôi đã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, bản vương thân hổ chấn động. Những người đó đều phải quỳ lạy. Tần Quân đắc ý mà nói. Lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới ánh mắt khắc thường của Sở Hà Ca bên cạnh. Hắn mới ý thức được là mình còn chưa thu hồi Tử Kim Đế Hoàng Giáp. Không tốt. Tần Quân thần kê không ổn, sau đó thu hồi Tử Kim Đế Hoàng Giáp. Hoài Bích kỳ tội à, điều này không có khả năng nói chơi. Bao nhiêu tu sĩ, vì có pháp khí cường đại, tranh tới người chết ta sống, thậm chí còn diệt tộc của người ta. Đáng tiếc lúc này đã có ánh mắt của không ít tu sĩ nhìn về phía Tần Quân trở nên nóng bỏng. Ở đây không có ai là người ngu, ngoại trừ Lý Nguyên Phách. Tất cả mọi người có thể nhìn ra Tử Kim Đế Hoàng Giáp không tầm thường, khó tránh sẽ động lòng tham. Vừa rồi ta không ngờ nhìn không thấu bộ khải giáp này, chẳng lẽ là pháp khí thiên phẩm sao? Trong lòng Sở Hà Ca chấn động kinh ngạc mà nghĩ, pháp khí thiên phẩm nó chân quý tới mức nào, cho dù là hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Nếu như pháp khí thiên phẩm rơi vào trong tay cường giả thì ngược lại không có gì, nhưng xuất hiện ở trong tay một thiên tài, hắn tiện tay là có thể bóp chết, tất nhiên sẽ không nhịn được mà sinh lòng mơ ước. Lại như vậy thôi sao? Có cần chứng minh cái gì thì mới có khả năng tham gia vũ hội tiềm long hay không? Tần Quân nhíu mày mà hỏi, kéo suy nghĩ của Sở Hà Ca về hiện thực. Con em gái người chứ, ánh mắt của ngươi lại có thể rõ ràng hơn một chút nữa không? Con sợ ta không biết là ngươi muốn cướp đồ của ta vậy. Không cần phải chứng minh, phàm là tu sĩ nhận được đánh giá tinh cấp thì chỉ chờ đợi vũ hội tiềm long bắt đầu là được. Trên mặt Sở Hà Ca thoáng lộ ra vẻ lúng túng, dù sao cho dù là người nào bị người khác phát hiện ra vẻ mặt xấu xí của mình thì đều có chút mất tự nhiên, đặc biệt là hắn bây giờ còn mang thân phận sứ giả sát hạch. Nếu như bị người ta chuyển đi là hắn mơ ước pháp khí của những người tham gia thi đấu, vậy tuyệt đối sẽ làm cho cái thân phận sứ giả sát hạch của hắn khó lòng đảm bảo. Phải biết rằng sứ giả sát hạch không có khả năng làm miễn phí, bọn họ cũng không phải là người của thần kiếm đường, chỉ là bởi vì có phần thưởng cho nên bọn họ khó lòng cự tuyệt, nên đảm đương vị trí sát hạch này. Vậy à? Tần Quân ôn hòa trả lời một câu sau đó xoay người rời đi. Lý Nguyên Phách thì hung hăng trợn mắt nhìn Sở Hà Ca, sau đó cùng bước chân với Tần Quân mà rời đi. Vừa rồi Sở Hà Ca nhìn chằm chằm vào Tần Quân trong lúc lờ đãng đã lộ ra một tia sát khí, tu sĩ tầm thường khó có thể phát hiện ra. Nhưng Lý Nguyên Phách tuy rằng ngốc nhưng ở trên phương diện cảm nhận này đối với sát khí lại vượt xa tu sĩ bình thường. Nếu không có Tần Quân trước đó từng nhắc nhở, không có lệnh của Tần Quân thì hắn không được động thủ thì chắc hẳn Sở Hà Ca đã là một cỗ thi thể. Điện hạ, vì sao không giết hắn? Lý Nguyên Phách nhịn không được mà hỏi. Khi hỏi hai người còn chưa đi xa, sau khi Sở Hà Ca nghe được, mặt hắn nhất thời đen xịt lại, thiên tài cuồng vọng. Trong lòng Sở Hà Ca hiện ra sát ý, biểu hiện của Lý Nguyên Phách ở trong vũ hội tiềm long cho dù tốt cũng không phải là chuyện liên quan đến hắn, nhưng ngược lại nếu như Lý Nguyên Phách ghi hận hắn, ngày sau có thể ẩn chứa nguy hiểm ở bên trong. Phải tìm cơ hội diệt trừ bọn này, Sở Hà Ca trong lòng nghĩ vậy, lập tức liền bắt đầu thẩm tra nền tảng của đám tu sĩ phía sau. Nếu như người giết hắn thì tiếp theo vũ hội tiềm long, chúng ta làm thế nào mà phong quang được chứ? Tần Quân đảo mắt nói. Nhiệm vụ phụ do Du Phượng Hoàng kích phát ra lại có phần thưởng tới 20 vạn giá trị kinh nghiệm, một lần triệu hoán thần ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, hắn cũng không muốn buông tha cho nhiệm vụ như vậy. Nếu hiện tại mà giết chết Sở Hà Ca thì bọn họ khẳng định sẽ bị cự tuyệt tham gia thi đấu, thậm chí có khi còn bị truy nã. Viện người đông đúc tự tách ra một con đường, tất cả tu sĩ đều kính trọng e ngại nhìn Tần Quân và Lý Nguyên Phách. Những người có thể thu được đánh giá cửu tinh thì đều là hàng yêu nghiệt đáng để người ta kính nể. Hiện tại hai thiên tài yêu nghiệt đánh giá cửu tinh này xuất hiện trước mặt họ, bọn họ làm sao mà không kích động cho được. Tần Quân khí vũ hiên ngang, phong thần tuấn tú, Lý Nguyên Phách thì long hành bộ, hổ bộ, mi tâm để lộ sát khí dữ tợn, hai người sóng vai đồng hành được vạn chúng chú mục. Điện hạ, Nguyên Phách thiếu hiệp, các người thật là lợi hại. Giả Tuân từ trong đúng người, xông tới kích động mà nói, toàn thân hắn bây giờ phấn khởi vô cùng, nét mặt giả nua cũng đỏ lên. Hắn lại biết rõ đánh giá cửu tinh này đại diện cho cái gì. Vương quốc Càn Nguyệt ở trong rất nhiều vương quốc đã rơi xuống dưới đáy, nhưng bây giờ Tần Quân lại lấy được đánh giá cửu tinh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể bái nhập bảy đại tông môn. Đến lúc đó thì vương quốc Càn Nguyệt coi như đã có một hậu trường vững chắc. Ai nói là ta chỉ có thể thu được đánh giá tứ tinh đây? Tần Quân ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Giả Tuân nghe được xấu hổ một hồi, trong lầm thầm mắng tiểu súc sinh này vẫn còn mang thù. Đánh giá tứ tinh thật ra là đã rất cao rồi, chỉ ít thì thiên tài của vương quốc Càn Nguyệt trong vũ hội tiềm long còn chưa bao giờ thu được đánh giá tứ tinh. Đương nhiên không tính chắc Tấn Quyệt và Thái Tổ Hoàng đế ở bên trong, bởi vì bọn họ chưa từng tham gia. Điện hạ, là cựu thần ánh mắt vụng về, mong điện hạ đừng trách. Giả Tuân chắp tay cười nói, đưa tay cũng không nỡ đánh mặt tươi cười, Tần Quân chỉ đùa vậy thôi chứ cũng không thực sự để trong lòng. Thu được đánh giá cửu tinh cũng là tán thưởng đối với thực lực của bản thân hắn, ngoài trừ ném ra Tử Kim Đế Hoàng Giáp thì hắn cũng xông qua đánh giá bát tinh rồi. Hơn nữa hắn tin tưởng những tu sĩ khác cũng sẽ vận dụng pháp khí của họ, chỉ có điều chúng còn xa mới so với Tử Kim Đế Hoàng Giáp được. Quay về khách sạn, ăn uống thả cửa một trận nào, Tần Quân phất tay phấn chấn nói. Vừa nghe đến ăn, ánh mắt của Lý Nguyên Phách lập tức sáng lên, Giả Tuân lại vuốt tay vuốt râu cười to. Hai người tần quân đi ra chưa đến nửa canh giờ thì sát hạch kết thúc. Toàn thành vẫn còn chấn động kinh ngạc, nói ra còn chẳng có ai tin. Nhìn bóng lưng bọn họ rời đi mà các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong giọng điệu đều là sự hâm mộ, sùng bái. Khi tiến hành vũ hội tiềm long, tần quân và Lý Nguyên Phách nhất định sẽ nổi danh thiên hạ. Mấu chốt chính là, hình như quan hệ giữa hai người ấy rất tốt. Cắt đi, thứ hạng của vũ hội tiềm long mỗi phần thưởng chênh lệch đều cực lớn, quan hệ cho dù tốt cũng sẽ tranh nhau tới đầu rơi máu chảy. Danh hiệu đứng đầu vũ hội tiềm long hiện tại hình như đã đột phá thuế phàm cảnh tầng 8. Tà ngất, lợi hại như vậy sao? Sau khi trở về khách sạn, Giả Tuân nhanh chóng để cho cấm vệ truyền tin tức, tần quân thu được đánh giá cửu tinh gửi về vương quốc Càn Nguyệt. Cùng lúc đó thì Đát Kỷ, Pháp Hải, Thái Bạch Kim Tinh, Lý Nguyên Phách, Hạo Thiên Quyển, Tiểu Ly đang cùng tần quân uống rượu dùng cơm, chúc mừng chán. Huyết Đao Vương ở bên cạnh không ngừng rót rượu cho đám người tần quân. Hắn chịu mệt nhọc nhưng lại không cảm thấy thẹn gì, trái lại còn cảm thấy quang vinh, bởi vì tất cả những người trên bàn này đều mạnh hơn hắn, cho dù tần quân thì cũng đã vượt xa hắn rồi. Tần quân ca ca thật là giỏi, nhất định có thể thu được danh hiệu đứng đầu trong vũ hội tiềm long. Tiểu Ly ngồi bên tay trái của tần quân vừa gắp rau cho hắn vừa cười nói, điện hạ, ở bên trong cùng lứa, cảnh giới quả thực là chắc tuyệt. Thái Bạch Kim Tinh vuốt râu cười nói, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Tuy rằng bởi vì linh quang chợt hiện hắn mới đến trợ giúp tần quân, nhưng nếu tần quân là một bãi bùn loãng không đỡ nổi thì hắn cũng sẽ không thoải mái mà làm thủ hạ. Cũng may là từ sau khi quen biết thì tần quân chưa từng để hắn phải thất vọng. Pháp Hải cũng cười nói, điện hạ không chỉ có năng lực chiêu nạp cường giả mà thực lực bản thân cũng đang tăng trưởng nhảy vọt, bần tăng bội phục. Những lời này không có khả năng là khen tặng, ban đầu còn tưởng rằng hắn bái nhập tần quân thì sẽ thay đổi số phận của tần quân. Kết quả là không nghĩ tới thủ hạ của tần quân mỗi cường giả đều là cao thủ. Sau đó thì Thái Bạch Kim Tinh, Tiểu Ly cùng với Lý Nguyên Phách gia nhập đều mạnh hơn hắn. Hơn nữa trong khoảng thời gian ở chung này, sự thù địch của hắn đối với Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển đã tiêu giảm không ít. Thực lực thì luôn được tôn trọng. Các vị cũng đừng cất nhắc ta, nếu không có các ngươi thì ta sớm đã chết ở trên đường rồi. Tần quân vừa mời rượu vừa cười nói, không kiêu ngạo, không nóng nảy. Tiêu Huyền đại sĩ hai điểm này hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Dù sao hệ thống thần thoại đã triệu hồi ra, tới thần ma thì không có khả năng bọn chúng sẽ trận tận trung tới chết. Mức độ trung thành của họ sẽ giảm xuống. Người sống sờ sờ như vậy, nếu người chậm trễ bọn họ, thì chắc chắn là mức độ trung thành không thể phun. Mọi người nâng cốc chúc mừng dẫn tới đám thực khách xung quanh không khỏi liếc mắt mà nhìn. Rất nhanh liền có người nhận ra Tần Quân và Lý Nguyên Phách chính là hai thiên tài yêu nghiệt, hôm nay đã thu được đánh giá cửu tinh. Điều này khiến cho trọng tâm câu chuyện của các thực khách bắt đầu chuyển sang phía hai người họ. Đúng lúc này một chùm tia sáng với ánh mắt khó có thể phân biệt từ phía khách sạn bay tới. Cho dù là Tần Quân cũng không nhận thấy, chỉ có đám người Đát Kỷ đã đạt được cảnh giới ngoài hóa hư cảnh mới nắm bắt được. Chùm tia sáng kia rơi vào trong tay Thái Bạch Kim Tinh, hắn thoáng sờ qua sau đó nhắm mắt lại. Thế nào? Tần Quân cười hỏi, hắn nhìn thấy được Thái Bạch Kim Tinh đột nhiên nhắm mắt, liền theo bản năng hỏi một câu. Đồ nhi của ta đồng ý bái nhập điện hạ, hắn đang chạy tới Hoàng Triều Nam Chắc. Thái Bạch Kim Tinh mở mắt cười nói. Kiếm tiền thanh liên Lý Bạch sau, ánh mắt Tần Quân liền lập tức sáng lên, người này rốt cuộc đã tới, hắn không nhịn được mà hỏi. Lý Bạch mang mạnh tới mức nào? Đám người Đát Kỷ vừa nghe đồ đệ của Thái Bạch Kim Tinh sắp tới thì tất cả đều hiếu kỳ nhìn về phía Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh là một loại tồn tại khủng khiếp có thể dễ dàng chấn áp Pháp Hải, đồ đệ của hắn cũng khẳng định là không kém. Tiểu đồ từ lâu đã đạt được hóa hư cảnh, Thái Bạch Kim Tinh vút râu nói, trên gương mặt hòa ái của hắn lộ ra vẻ kiêu ngạo, rõ ràng là rất hài lòng đối với Lý Bạch. Hóa hư cảnh, Tần Quân thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng của đám người Pháp Hải thì co quắp lại. Đồ đệ cũng cùng cảnh giới với bọn họ. Cánh tay của Huyết Đao Vương run lên, thiếu chút nữa đánh rơi cái chén trong tay xuống đất. Lý Bạch, à Lý Bạch, khi còn sống thì ngươi là thi tiên, sau khi chết, sau không ngờ cũng có thể trở thành kiếm tiên, đúng là châu bò. Trong lòng Tần Quân cảm thán mà nói, nếu có thể làm lại thì ta muốn chọn Lý Bạch. Nhắc tới cũng đúng dịp, có một lần nguyên thần của ta vô ý, tiến vào trong mộng, mẫu thân đồ đệ của ta. Bởi vậy thì mới kết thành một mối lương duyên này, mẫu thân của hắn cũng vì vậy mà đặt cho hắn cái tên là Thái Bạch. Thái Bạch Kim Tinh mỉm cười mà nói, chỉ là đoạn văn này nghe vào trong tai Tần Quân như thế nào lại có cảm giác quái dị, vô ý tiến vào trong giấc mộng của người khác, như thế nào có một loại cảm giác là mộng gian vậy, lão già không đứng đắn này. Trong lòng Tần Quân âm thầm nôn mửa, hắn thậm chí nghi ngờ Lý Bạch có phải hay không là con tư sinh của Thái Bạch Kim Tinh đây. Chỉ có điều thật ra cách nói của Thái Bạch Kim Tinh và ghi chép tồn tại trong lịch sử cái tên của Lý Bạch cũng rất tương đồng. Một cường giả hóa hư cảnh, tuy rằng có kém hơn so với Lý Nguyên Phách, Hạo Thiên Quyển cùng Thái Bạch Kim Tinh, nhưng dù sao cũng là cấp bậc cường giả khiến cho vương quốc ngưỡng vọng. Hệ thống, Lý Bạch được gọi là kiếm tiên, lại chỉ có thực lực hóa hư cảnh thôi sao? Tần Quân vừa uống rượu nhưng trong lòng vừa âm thầm hỏi thăm hệ thống thần thoại. Dính tới một chữ tiên thì chắc hẳn là phải cực kỳ trâu bò chó ngựa mới đúng chứ. Lý Nguyên Phách vừa tỉnh lại sau khi chết đã có thể đạt tới thực lực địa tiên cảnh. Thái Bạch Kim Tinh tuy rằng ở trong các vị thần không tính là lợi hại, chủ yếu là thánh mõm, nhưng dù sao cũng sống rất lâu, thân phận không đơn giản, nội tình cực mạnh, chắc hẳn có thể sáng tạo ra một đệ tử mạnh mẽ mới đúng. Tên kiếm tiên thanh liên của Lý Bạch là do Thái Bạch Kim Tinh thổi phồng lên thôi. Hệ thống trả lời khiến cho khóe miệng Tần Quân co quắp. Trời con mẹ nó, chẳng lẽ Lý Bạch thật ra chỉ ta là một tên chiến đấu cặn bã thôi sao? Phá hư cảnh cũng chỉ là do Thái Bạch Kim Tinh khoác lác chém gió. Lại nhìn về khuôn mặt tươi cười đắc ý của Thái Bạch Kim Tinh mà Tần Quân có kích động muốn cởi giày nện vào mặt hắn. Lý Bạch nắm giữ thực lực địa tiên cảnh tầng 1. Ách, cái gì vậy? Âm thanh của hệ thống khiến cho sắc mặt Tần Quân nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc. Hệ thống liền tiếp tục giải thích. Thái Bạch Kim Tinh chỉ là muốn cho đám người Pháp Hải chút mặt mũi, mới nói thấp thực lực xuống. Bản thân Lý Bạch chính là đệ tử chính thống của Thái Bạch Kim Tinh. Thi tiên của thời kỳ Đường Triều chính là do Lý Bạch chuyển thế ở phàm trần để rèn luyện một đời. Cuối cùng sau khi chết, hắn cũng giống như Lý Nguyên Phách được thức tỉnh ký ức truyền thừa vốn có. Theo Thái Bạch Kim Tinh triệu hồi ra, Lý Bạch vừa mới được thức tỉnh không lâu, do đó Lý Bạch là địa tiên cảnh tầng 1, nhưng còn chưa đạt tới đỉnh phong. Tần Quân mừng rỡ như điên, không ngờ lại là địa tiên cảnh tầng 1. Lão gia hỏa này, xem ra là muốn cho hắn niềm vui bất ngờ. Chỉ có điều ngay sau đó hắn lại nhíu mày tiếp tục hỏi. Nói như vậy, Lý Bạch chẳng phải còn mạnh hơn so với Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển sao? Pháp Hải thì cũng không tính là gì, ở trong truyền thuyết Bạch Xà chiến lực của hắn không thể cao được. Bản thân Tiểu Ly thì đang ở trong quá trình trưởng thành, nhưng Hạo Thiên Quyển nó là đệ nhất thần thú trong Tây Du Ký, chủ tử là Nhị Lang, chân quân, chiến thần của Thiên Đình. Đát Kỷ cũng là cửu vĩ yêu hồ, đại lão nữ oa đứng ở sau lưng, bất luận là Nhị Lang thần hay nữ oa thì nội tình đều mạnh hơn Thái Bạch Kim Tinh rất nhiều mới đúng. Thần ma bị triệu hoán ra những thời kỳ khác nhau. Hạo Thiên Quyển triệu hồi ra lúc còn chưa được Nhị Lang thần thu phục. Đát Kỷ chính là Đát Kỷ trước khi bị phái đi nước Thương. Lẽ nào ký chủ không phát hiện, Đát Kỷ không hề ác độc giống như bên trong Phong Thần Diễn Nghĩa hay sao? Hệ thống giải thích khiến cho Tần Quân mừng rỡ như điên. Điều này chẳng phải là nói Đát Kỷ và Hạo Thiên Quyển còn có thể trở nên mạnh mẽ hơn. Nhất là Hạo Thiên Quyển, con chó này còn là tồn tại từng hãm hại cả Hầu Ca nha. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Tần Quân lại cảm thấy thoải mái. Ký ức của thần ma tuy rằng bị thay đổi, nhưng dù sao, đặt ra vẫn là như nhau. Nếu như Đát Kỷ đã vào Triều Ca, thủ đoạn kia nghĩ thôi đã thấy khiếp sợ cực độ. Bây giờ Đát Kỷ ở cùng với Tần Quân tuy rằng yêu mị, nhưng trong lòng không có quá tàn nhẫn. Vạn vật đều có linh, mặc dù là hồ ly thì cũng không có khả năng từ nhỏ sinh ra đã tàn nhẫn ác độc. Nghĩ tới Đát Kỷ sở dĩ trở thành một nhân vật phản diện như Phong Thần Diễn Nghĩa, chắc hẳn có liên quan tới những gì mà nàng phải trải qua. Đát Kỷ, Hạo Thiên Quyển, Tiểu Ly, Lý Nguyên Phách, Lý Bạch, toàn bộ những nhân vật này cũng chưa đạt tới thời kỳ đỉnh phong. Tần Quân phấn khởi, đồng thời lại có chút cảm giác không dám tưởng tượng. Ở trong thần thoại, đại năng thực sự mạnh mẽ tới mức nào, đồng thời hắn lại có chút thông cảm với Quan Vũ và Pháp Hải, hai vị đều đã đạt tới đỉnh phong, sau này làm thế nào mà đuổi kịp bước chân của hắn đây? À đúng rồi, thời điểm triệu hoán Thái Bạch Kim Tinh đã dẫn cả Lý Bạch ra ngoài. Hạo Thiên Quyển không có dẫn ra Nhị Lang Thần, không phải là bởi vì khi triệu hoán bản thân Hạo Thiên Quyển, nó còn chưa có bái nhập vào Nhị Lang Thần đó chứ. Tần Quân có chút nghi ngờ, hệ thống thần thoại triệu hồi ra Hạo Thiên Quyển đến từ Tây Du Ký, mà Hạo Thiên Quyển từ thời kỳ Phong Thần liền đã đi theo Nhị Lang Thần rồi, cho nên về điểm này hắn nghĩ mãi không ra. Hoa Hạ có quá nhiều phiên bản thần thoại có thể giống nhau, cũng có thể tồn tại độc lập. Bản thân Tây Du Ký và Phong Thần Diễn Nghĩa chính là do những người khác nhau bịa ra. Nói cách khác là trong tiên thần có thể tương đương, với cùng một chỗ thế giới cũng có thể là thời không song song. Nhị Lang Thần quá mạnh mẽ, hơn nữa tầm cao khí ngạo, ký chủ tạm thời không có cách nào thống trị được hắn. Nếu hắn đi ra, vừa nhìn thấy ký chủ kém như vậy thì mức độ trung thành trực tiếp rơi xuống mức không, cho nên hệ thống bất đắc dĩ phải thay đổi thiết lập về Hạo Thiên Quyển. Thời khắc này Hạo Thiên Quyển đến từ thời không của Tây Du Ký còn chưa gặp Nhị Lang Thần. Tần Quân thiếu chút nữa thổ huyết, Trời ạ, không ngờ tình huống như thế là do vì ta quá yếu cho nên Hạo Thiên Khuyển cũng bị suy yếu theo sao? Nhất là trong giọng nói này của hệ thống có chút bất đắc dĩ khiến cho hắn có một loại kích động muốn bùng nổ. Điện hạ, sao vậy? Thái Bạch Kim Tinh nghi ngờ hỏi. Hắn chú ý tới sắc mặt của Tần Quân biến đổi không ngừng, rõ ràng đang có tâm sự. Tần Quân liền miễn cưỡng cười nói, không, chỉ là có một loại cảm giác bi thương không thấu đáo, có lẽ là bởi vì không có đối thủ. Mọi người cạn con mẹ nó lời, người này ở thời điểm không đứng đắn thì không hề biết xấu hổ là gì. Đừng để ý tới hắn, chúng ta cứ ăn thức ăn của chúng ta đi. Đợi lát nữa, Tiểu Ly, chúng ta đi dạo phố. Đát Kỷ trợn mắt nói. Nhìn dung man tuyệt mỹ của nàng, trong lòng Tần Quân không khỏi thầm cảm thán. May mà hệ thống triệu hoán ra là thời kỳ mà Đát Kỷ còn chưa có trở nên xấu xa. Chứ có điều đáng để nhắc tới chính là trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Đát Kỷ mặc dù ác độc nhưng nàng cũng từng chỉ có một mình trụ vương thôi. Lại nói, sau đó nếu như ta cường đại, có phải triệu hoán đến Thái Thượng Lão Quân còn có thể triệu hồi ra con trâu xanh của hắn hay không? Tần Quân mong đợi mà nghĩ. Đúng vậy. Hệ thống đáp lại khiến Tần Quân nhịn không được mà cảm thấy nhiệt huyết dâng trào. Vì làm cường đại thế lực của hắn, của mình, hắn cần phải cố gắng thêm nữa. Đại khái sau thời gian một nén hương, mọi người liền tính tiền rời khỏi khách sạn, chuẩn bị đi du ngoạn ở Lạc Yên Thành một vòng. Vừa mới ra cửa lớn, Huyết Đao Vương liền trực tiếp đụng phải một nam tử trẻ tuổi. Ai ra, người không có mắt sao? Nam tử trẻ tuổi trực tiếp chửi ầm lên. Trên thân hắn mặc hoa phục cẩm tú, khuôn mặt mặc dù không được tuấn lãng nhưng giơ tay nhấc chân cũng khiến người ta có một loại cảm giác chơi bời trác táng. Nhất là khi ăn mắng xong, Huyết Đao Vương ánh mắt rơi trên người Đát Kỷ, trong nháy mắt biến thành chư ca không chịu nhường đường. Miệng hắn khẽ nhếch lên, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chảy nước miếng vậy. Ngươi là ai chứ, đôi mắt chó mọc ra nhìn đi đâu vậy? Tần Quân ăn miếng trả miếng mà mắng lại. Dám mắng thủ hạ của lão tử, lại còn nhìn nữ nhân của ta. Người dám mắng ta? Nam tử trẻ tuổi kia tức giận không thôi, hai hộ vệ đi theo phía sau nhấc sắc mặt nhất thời không tốt, khí thế thuế phàm cảnh trực tiếp ép về phía Tần Quân. Nắm giữ hai thủ hạ có tu vi thuế phàm cảnh, tên nam tử trẻ tuổi này hiển nhiên là có nam tử, thân phận không thấp, hơn nữa còn dám ở trong Lạc Yên Thành mà lớn lối như thế, rõ ràng là có hậu trường vững chắc, không sợ hãi. Mắng ngươi thì sao, ta còn muốn đánh ngươi đây. Tần Quân châm chọc cười nói, mọi người bên cạnh nghe được đều cười rộ lên, ngay cả những tu sĩ bách tính đang tới lui trên đường phố cũng vậy. Nam tử trẻ tuổi bị nói như vậy, gương mặt đỏ bừng, trong mắt hắn đều là vẻ oán độc, hắn trực tiếp giơ tay lên chộp vào cổ của Tần Quân. Lại dám động thủ, Tần Quân không khách khí, nhấc chân chính là đạp ra một cước, trực tiếp đạp cho nam tử trẻ tuổi bay vọt ra ngoài. May có hai hộ vệ đúng lúc giữ hắn lại, bằng không thì sẽ gục mặt trên đường. Người dám đánh ta, lên, phế hắn cho ta. Nam tử trẻ tuổi đau đớn ôm bụng mà mắng. Gã hộ vệ thân mặc áo đen ở bên tay trái liền tát một cái về phía Tần Quân. Tốc độ của thuế phàm cảnh nhanh tới mức nào, Tần Quân vẫn không có cách nào sử dụng mắt mà nắm bắt được quỹ tích. Ù, Lý Nguyên Phách xuất hiện trước người Tần Quân, một tay tóm lấy cổ tay của hộ vệ áo đen, khiến đồng tử của tên này co lại theo bản năng muốn thu tay, nhưng lại không thể động đậy. Cao thủ, tên hộ vệ áo đen nhất thời khẩn trương, nhất là khi thấy ánh mắt hung ác của Lý Nguyên Phách đang nhìn mình thì tim hắn không khỏi run lên. Ngươi còn do dự cái gì, phế hắn đi. Tên nam tử trẻ tuổi tức giận thở hổn hển mà nói, hắn hoàn toàn không cảm giác được tình thế lúc này có phần quỷ dị. Hộ vệ áo đen thì âm thầm kêu khổ, thiếu gia, người bộ bị mù mắt rồi sao? Không cần giết người, cứ ném ra là được. Tần Quân khoát tay nói, chỉ một chút ma sát nhỏ cũng không cần phải hạ sát thủ, lệ khí của hắn còn chưa nặng tới mức như vậy. Hơn nữa nếu như hắn để cho Lý Nguyên Phách động thủ giết người thì bọn họ cũng đừng mong tiếp tục ở lại Lạc Yên Thành. Lý Nguyên Phách gật đầu, sau đó tiện tay ném tên hộ vệ áo đen văng xa mấy chục thước, đập vào một cây đại thụ, đụng cho lá cây rơi tán loạn. Lực lớn như vậy trong nháy mắt đã thu hút ánh mắt của không ít tu sĩ. Đó không phải là đại thiếu của Từ gia sao? Thế nào lại phát sinh tranh chấp vậy? Đối phương hình như là tiểu bá vương Tần Quân. Tần Quân chính là vị yêu nghiệt thu được đánh giá cửu tinh kia sao? Chà chà, Từ đại thiếu gia luôn luôn kiêu ngạo hống hách đã phải tấm thiết bản rồi. Tần Quân và Lý Nguyên Phách gần như chỉ thiếu nửa bước là bước vào bảy đại tông môn. Cho dù tại Từ đại thiếu gia là đồ tôn của Từ Quỷ Khốc thì cũng không thể đắc tội với bọn họ. Các tu sĩ luận bàn ầm ĩ, những lời này rơi vào trong tai của nam tử trẻ tuổi cũng chính là Từ thiếu gia lại trở nên đặc biệt chói tai. Hắn cũng nghe được thông cáo toàn thành với hai người Tần Quân, thật không nghĩ tới thiên tài yêu nghiệt trong truyền thuyết không ngờ lại va chạm với hắn, hơn nữa còn không hữu hảo chút nào. Người có biết ta là ai không? Từ thiếu gia cắn răng trầm giọng nói, thiên tài được đánh giá cửu tinh thì thế nào? Thiên tài cũng có nghĩa là chưa trưởng thành, sau lưng hắn lại là cường giả như Từ Quỷ Khốc, chỉ cần một ngón tay cũng có thể di chết Tần Quân. Ta cần gì quan tâm người là ai, người có bị bệnh không? Va chạm vào thủ hạ của ta còn mắng hắn, còn muốn động thủ, đánh không lại thì liền lôi hậu trưởng ra, ngươi lại chỉ có một chút tiền đồ như vậy thôi sao? Tần Quân lộ ra vẻ mặt ghét bỏ mà mắng, hàng loạt pháo ngữ vang lên. Từ thiếu gia nghe được cũng không biết nên dùng ngôn ngữ nào để phản kích. Điện hạ, hay là chúng ta đi thôi? Giả Tuân vội vàng khuyên nhủ. Từ Quỷ Khốc có lực uy hiếp quá lớn, nếu như đập chết đồ tôn của hắn đối với bọn họ cũng không có lợi. Tần Quân gật đầu một cái, sau đó chừng mắt với Từ thiếu gia, hừ lạnh một tiếng liền đi tới, dùng vai huých hắn một cái. Từ thiếu gia tức giận không thôi, nhưng có Lý Nguyên Phách ở đó hắn không dám động thủ. Hơn nữa vừa rồi Tần Quân đạp hắn một cước cho biết mình không phải đối thủ của Tần Quân. Nhìn cái gì? Còn nếu nhìn nữa ta đào cả mắt của ngươi ra. Lý Nguyên Phách đi theo nhìn vẻ mặt oán độc của Từ thiếu gia mà mắng. Từ thiếu gia tức giận đến mức toàn thân run rẩy. Lúc này hắn liền giống như bệnh tâm thần gầm thét lên. Người có giỏi thì móc mẹ nó đi. Mối thù này xem như đã kết. Sau này chúng ta cũng không để yên cho các ngươi. Lời vừa nói ra, Pháp Hải Đát Kỳ, Thế Bạch Kim Tinh cùng Tần Quân đều lộ vẻ cổ quái nhìn tiểu tử này. Ngươi chỉ là đồ tôn của Từ Quỷ Khốc chứ không phải là cháu trai ruột của hắn. Ngươi cao giọng như vậy làm cái gì? Tiểu tử, chẳng ra ngươi hoàn toàn không biết là mình phải đối mặt với lực lượng nào. Tần Quân cười lạnh nhìn về phía Từ thiếu gia. Vốn chỉ là một ma sát nhỏ, hắn không nghĩ tới tiểu tử này còn đạp trên mặt mũi của hắn. Nếu như thù hận đã kết thì Tần Quân cũng không thể nhân tử nương tay. Nguyên Phách, ném hắn ra cho ta, đừng có ngã chết là được. Tần Quân nhìn chằm chằm vào Từ thiếu gia đang lộ vẻ sợ hãi cười lạnh mà nói, nhất là chữ chết hắn càng nhấn mạnh. Trong nháy mắt, Lý Nguyên Phách hiểu ý, lắc mình đi tới trước mặt Từ thiếu gia, chính là tiện tay cầm hắn mà ném đi. Lần này ném còn xa hơn so với tên hộ vệ áo đen, tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến trái tim tu sĩ và dân chúng trên đường phố trở nên băng giá. Trong nháy mắt khi mà Từ thiếu gia rơi xuống đất liền phát sinh tiếng gãy xương răng rắc, khiến người ta nghe thấy mà nổi da gà. A, Từ thiếu gia quỳ dạp trên mặt đất kêu gào thảm thiết, hai chân hắn rõ ràng đã gãy xương, căn bản không bò dậy nổi. Nhưng mà không ai vươn tay ra cứu giúp hắn, trái lại còn hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Báo ứng, lần trước bằng hữu của ta là không cẩn thận va vào hắn lại bị đánh thành trọng thương. Người như vậy đã tính là gì, tiểu tử này không ngờ còn chiếm lấy thê tử của đám người dân ở trong thành. Ác liệt như vậy sao, Từ Quỷ Khốc không biết ư? Chút chuyện nhỏ này làm sao có thể truyền vào tai Từ Quỷ Khốc được? Đúng vậy, những đồ đệ của Từ Quỷ Khốc chống đỡ cho nên căn bản họ không thể làm ầm ĩ. Dân chúng tù sĩ đối với sự thê thảm của Từ thiếu gia chỉ trỏ và nói xấu sau lưng. Nghe được đám người Tần Quân cảm thấy tên này thực sự là đáng chết. Nếu như hôm nay va chạm không phải đám người Tần Quân, vậy thì đối phương khẳng định sẽ có kết cục thê thảm. Đi thôi, thiếu chút nữa làm hỏng cả tâm tình. Tần Quân lắc đầu cười nói, những người khác cũng gật đầu, sau đó đi về hướng khác của con đường. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong mắt Từ thiếu gia vừa có sự sợ hãi lại vừa oán độc, trong lòng hắn thầm thề nhất định khiến cho đám người của Tần Quân phải trả nợ bằng máu. Ok, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.